Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, Đào Chân Tường. Đừng bảo là đồng quán cùng Tây Quân trên dưới không tin. Phương Tịch, cùng thủ hạ Tâm Phúc cũng đồng dạng không tin. Đặc biệt là đồng quán, khi hắn biết được Lương Sơn Đại Tướng Lỗ Chí Thâm chính là trong truyền thuyết tuyệt thế mãnh nhân, hơn nữa còn là xuất thân Tây Quân thời điểm, buồn bực trong lòng có thể nghĩ. Bất quá, người này phản ứng tuyệt đối cấp tốc, ngay lập tức tìm được. Cùng Lỗ Chí Thâm có giao tình Tây Quân tướng lĩnh, phái bọn hắn đi qua. Cùng Lỗ Chí Thâm kết giao tình, tốt nhất có thể đem vị Lương Sơn này mãnh nhân lôi kéo đến quan quân bên này. Tây Quân cao tầng cũng thăm dò tin tức, đồng dạng có lôi kéo Lỗ Chí Thâm. Để nó nặng quy thiên quân danh sách ý nghĩ. Về phần bị đánh chết thằng xui xẻo trấn quan Tây. Còn có trước Lỗ Chí Thâm ném phỉ việc xấu. Căn bản là tính không được cái gì. Chỉ cần có thể ở trinh phạt Phương Tịch chiến sự trung lập dưới đại công. Trước kia việc xấu hoàn toàn có thể xóa bỏ. Thậm chí còn có thể phong. Quan lấy được tước. Đương nhiên, nếu là có thể được đến Lỗ Chí Thâm thực lực như thế căn. Nguyên. Vậy thì càng tốt, hỗn trướng, đều là một bang hỗn trướng. Lương Sơn đại quân soái trướng. Tống Giang tức giận đến nghiến răng, nghiến lợi chửi ầm lên. Công Minh ca ca tức giận, Lỗ đại sư không phải loại người như vậy. Ngô Dụng ở một bên an ủi, nhưng hiệu quả quả thực cực kỳ. Liền ngay cả, chính hắn đều cảm thấy không có gì lực lượng. Đào chân tường đều đào đến Lương Sơn đại quân doanh địa đến. Coi như, Lỗ đại sư không hề bị lay động, nhưng cũng không nhịn được triều đình. Một tờ điều lệnh, Tống Giang sắc mặt tái xanh, tâm tình trước nay chưa từng có hỏng bét. Trên thực tế, nếu không phải xài đại quan nhân loạn nhập, Lương Sơn, mấy vị có đặc thù bản lãnh đầu lĩnh, chính là bị triều đình chiêu mộ đi. Cho, Lương Sơn mang đến không ít phiền phức, tỉ như thần y An Đạo Toàn, sớm liền bị điều đi Thái Y Viện. Kết quả Lương Sơn đại quân trinh phạt Phương Tịch quá trình bên trong, nhất là ở hàng Châu tao ngộ ôn dịch xâm nhập, chết không ít đầu lĩnh, bao quát Lâm Sung, Dương Chí còn có Từ Ninh đẳng bên trong hạch tâm đầu lĩnh, cũng đều là chết bởi dịch bệnh. Nếu là An Đạo Toàn còn tại trong quân, làm sao có thể xuất hiện dạng này thương vong? Về phần Tử Tấn Bá Hoàng Phủ Đoan, Thánh Thủ Thư Sinh Tiêu Nhượng, Ngọc Tý Tượng Kim Đại Kiên Chi Lưu, đối với Lương Sơn đại quân trực tiếp, tác dụng không có nhiều, coi như bỏ qua. Nhưng bọn hắn hướng đi, xác định vững chắc dao động bộ phận Lương Sơn đầu lĩnh tâm trí. Tối thiểu cái nhóm này đầu hàng tới quan quân hàng tướng, khẳng định có khác tâm tư. Không phải, trinh phạt Phương Tịch thắng lợi về sau, Lương Sơn còn thừa lại 30 mấy vị đầu lĩnh. Trong đó không thiếu song tiên hô diên. Trước, đại đao quan thắng bực này tồn tại. Cũng không đến nỗi triệt để sụp đổ. Đường đường bên người Lương Sơn đại thủ lĩnh liền theo mèo con. 2-3 con, nhàn thoại không đề cập tới. Tống Giang làm sao cũng không nghĩ tới. Đồng quán vậy mà như thế vô sỉ. Biết được Lỗ đại sư chính là Lương Sơn đại quân thắng lợi nguyên. Vậy mà trực tiếp phái người đến đào chân. Tường, mấu chốt là, hắn còn không tiện ngăn cản. Lỗ Chí Thâm mình có nguyện ý hay không là một chuyện. Hắn ra không ra, mặt ngăn cản lại là một chuyện khác. Làm không tốt liền triệt để ác Lỗ đại. Sư, đây cũng không phải là Tống Giang kết quả mong muốn. Lương Sơn đại, quân cũng không chịu nổi như thế trầm trọng đả kích. Không được, chúng ta không thể ở trên một thân cây treo cổ. Nhất định. Phải nhanh bồi dưỡng đầu lĩnh còn lại, để bọn hắn thực lực cấp tốc tăng lên. Tống Giang rất nhanh khôi phục lạnh chế, trầm giọng nói, vạn nhất Lỗ đại sư chịu không được bị đào đi, chúng ta cũng không đến nỗi bị đánh cái trở tay không kịp, kia phải cần xài đại quan nhân hỗ trợ. Ngô Dụng nói, mấu chốt là phải làm cho xài đại quan nhân tán thành đầu lĩnh, mới có hy vọng được đến đại quan nhân nhìn chúng cùng đề điểm. Gia Lượng tiên sinh có ý nghĩ gì? Lấy nào đó đối với đại quan nhân hiểu rõ, có thể vào được cách khác mát. Đầu lĩnh quả thực không nhiều. Hậu danh một cái thiết diện khổng mục, Bùi Tuyên, còn có mấy vị đầu lĩnh đều không phải thuần túy nhân viên. Chiến đấu, sợ là tu luyện tinh thần quan tưởng pháp tốc độ sẽ không quá nhanh. Trước doanh bên này đầu lĩnh, khụ khụ, không có mấy cái có thể vào được đại quan nhân pháp nhãn. Chủ yếu là đại bộ phận đầu lĩnh tác phong, làm việc, không phù hợp đại quan nhân yêu cầu. Cũng liền xử đại lang. Còn có giải ra hai vị huynh đệ tương đối đáng tin. Cậy, Tống Giang im lặng gật đầu. Đừng nhìn xài đại quan nhân lúc trước thu lưu không ít giang hồ hảo hán. Nhưng cẩn thận phân tích liền có thể nhìn ra. Những này giang hồ hảo hán, cũng không có để cho người chán ghét ác dấu vết. Nhiều nhất chính là một chút bệnh vặt. Về phần phong cách hành sự không từ thủ đoạn giang hồ hán tử, trên cơ bản đều sẽ được đến đại quan nhân tặng ngân, sau đó khách khí đưa tiễn. Năm đó xài gia trang sở dĩ trở thành giang hồ thánh địa, trừ xài đại quan nhân lại là hiếu khách, mười phần cho giang hồ hảo hán mặt mũi bên ngoài, càng nhiều thì là điền trang bên trong các loại học đường. Trong xài gia trang học đường không dạy tứ thư ngũ kinh, ngược lại giảng dạy các loại công tượng kỹ nghệ, thậm chí còn có bộ phận cơ sở võ học chi thức. Phàm là ở điền trang bên trên làm khách đều có thể miễn phí nghe giảng bài, học tập những này ở bên ngoài cần tốn hao không ít đại giới kỹ nghệ, rèn sắt, nghề mộc công việc, còn có các loại bệnh kỹ nghệ, thậm chí liền ngay cả bị thương phương diện y thuật đều có truyền thụ. Đây đối với những cái kia không có quá nhiều ác dấu vết, bình thường sinh hoạt trạng thái không phải rất tốt giang hồ hảo hán, tuyệt đối là khó được chuyện tốt. Bọn hắn không nguyện ý làm kia thương thiên hại lý sự tình. Tự thân lại không có bao nhiêu mưu sinh thủ đoạn, có thể miễn phí học được một môn ăn cơm tay nghề, làm sao có thể không đem xài đại quan nhân khi Bồ Tát nhìn. Về phần cơ sở võ học tri thức, đối với rất nhiều giang hồ hảo hán đến nói, cũng là tương đối quan trọng tài nguyên. Rất nhiều hảo hán võ nghệ, không phải bọn hắn không có thiên phú, mà là không có đạt được chính xác dạy bảo. Rõ ràng nhất ví dụ chính là Cửu Văn Long Sử Tiến, những này đã lâu không đi nói nó. Có thể từ lúc trước xài ra trang rất nhiều cử động, cũng có thể phân tích ra xài đại quan nhân một ít ý nghĩ cùng khuynh hướng. Lại xem Lương Sơn hảo hán, xác thực không có mấy cái có thể hợp tâm ý của hắn. Các ngươi ba vị đã trở về, vậy liền hảo hảo đi theo từ giáo đầu cùng nhau tu luyện. Nhìn xem đứng thành một hàng Cửu Văn Long Sử Tiến, hai đầu rắn giải chân còn có hai đuôi bọ cạp giải bảo, xài đại quan nhân nhịn không được cười khẽ một tiếng, phân phó nói: Sử Tiến, Sử đại lang liền không nói, ở tìm nơi nương tựa trước Lương Sơn vẫn tương đối sạch sẽ. Về phần Thiếu Hoa Sơn đại thủ lĩnh thân phận, bất quá chỉ là thần cơ quân sư Chu Vũ đám người cất nhắc đi lên, nói thật lên bất quá chỉ là cái xông pha chiến đấu tiên phong thôi. Giải chân giải bảo hai huynh đệ nội tình cũng là tương đương sạch sẽ, tại không có bị địa phương thân hào nông thôn hại trước đó, chính là đăng châu thứ nhất thợ săn. Về phần đăng châu nhất hệ vấn đề nội bộ, giải chân giải bảo chủ động tích cực hướng Tống Giang dựa vào, kỳ thật rất dễ lý giải. Đăng châu nhất hệ thủ lĩnh hẳn là bệnh úy trì tôn lập, mà tinh thần hạch tâm thì là con cọp cái Cố đại tẩu. Giải chân giải bảo là Tống Giang cứng rắn đẩy lên đi, áp chế tôn lập tận lực chế tạo nội bộ mâu thuẫn cử động. Bọn hắn hai anh em không kín theo sát theo Tống Giang còn có thể như thế nào? Bất kể như thế nào, ở gia nhập Lương Sơn về sau, giải ra huynh đệ không có lạm sát kẻ vô tội, đây mới là xài đại quan nhân coi trọng nhất, định không gọi đại quan nhân thất vọng. Sử Tiến và giải ra huynh đệ vội vàng ôm quyền hành lễ, mặt mũi tràn đầy kích động lớn tiếng tỏ thái độ. Đám ba người rời đi về sau, xài đại quan nhân cho người mời đến Kim Thương tướng Từ Ninh. Đại quan nhân tìm nào đó có chuyện gì? Từ Ninh thần thái ôn hòa, tính cách điệu thấp, Lúc này trên thân có không? Hiểu uy thế hiển lộ. Chính là trải qua xài đại quan nhân điểm tinh thành. Công. Trước mắt đã đạt tới dẫn tinh quang tôi thể tình trạng. Thời gian không dài. Thân cao trọn vẹn dài nửa trường. Thể nội khí huyết. Khuấy động tiếng oanh minh lộ ra ngoài. Hiển nhiên còn không có triệt để. Thích ứng mới trạng thái. Đại thủ lĩnh phái Sử Đại Lang. Còn có giải gia huynh đệ trở về. Tiếp nhận. Nào đó điểm tinh tu luyện. Tại trước đó ngươi giúp bọn hắn hảo hảo mai. Rũa một chút căn cơ. Xài đại quan nhân nói thẳng. Cứ dựa theo chính ngươi tự mình cảm thụ. Giúp bọn hắn tăng lên các phương diện năng lực. Miễn cho điểm tinh sau. Bởi vì bên cạnh nhân tố liên lụy tiến độ tu luyện. Định không gọi đại quan nhân thất vọng. Đưa mắt nhìn từ Ninh thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi rời đi. Xài đại quan nhân. Nhẹ nhàng cười cười, kim thương tướng Từ Ninh dưới mắt xem như bản trại thường trú đầu. Lĩnh, xem như bị xài đại quan nhân cưỡng ép tạm giam tồn tại. Vì thế, Tống Giang còn cố ý phát mấy phong tin từ tương đương bất mãn. Tin riêng, biểu thị nghiêm trọng bất mãn. Xài đại quan nhân cũng không có khách khí, chỉ là hỏi một vấn đề. Kim, thương tướng Từ Ninh, nhưng phải làm nay quan gia tín nhiệm hay? Không, sau đó, liền không có sau đó. Rất hiển nhiên, Tống Giang minh bạch hắn ý nghĩ, cũng tán thành loại ý. Nghĩ này, về phần Từ Ninh bản thân, tính cách điệu thấp cũng không có tham công. Tâm tư, xài đại quan nhân chỉ là thoáng lộ ra mình ý nghĩ. Người này liền, đầu đầy mồ hôi lạnh đáp ứng thường trú bản trại. Nói đùa, làm đại nội hộ vệ Từ Ninh đầu nhập Lương Sơn. Đương kim quan gia có thể quấn được hắn. Coi như Lương Sơn đại quân công lao lại lớn. Từ Ninh cũng không thể tránh khỏi cái chết hạ tràng. Trong nguyên tắc hắn liền chết được tương đương cổ quái. Vậy mà là bị độc trùng cắn chúng sinh sinh chết bệnh. Nói đùa, Từ Ninh thân ở trung quân. Trên cơ bản đều là đi theo Tống Giang. Soái trướng hành động, làm sao lại bị độc trùng cắn đến. Những chuyện này thế này không có phát sinh cũng liền không đề cập tới. Từ Ninh đáp ứng thường trú bản trại về sau. Được hắn sau khi đồng ý. Xài, đại quan nhân giúp nó mở ra tinh thần quan tưởng tu luyện. Từ Ninh nói thế nào đều xem như nhất lưu võ tướng. Thực lực chính là, không so được Lỗ Chí Thâm. Cũng sẽ không kém quá nhiều. Cho nên, Từ Ninh quan tưởng bản mệnh tinh trời phù hộ tinh quá trình. 10 phần thuận lợi, đương nhiên, so với Lỗ Chí Thâm vẫn là kém một chút. Trong thức hải bản, mệnh tinh thần quan tưởng thành hình tốc độ, còn có chút tinh tốc độ đều. So với Lỗ Chí Thâm kém một chút hỏa hầu. Đợi đến dẫn tinh thời điểm, chênh lệch thời gian không nhiều hơn đi 4. Cái tháng sau, lúc này Từ Ninh, vẫn còn thực lực tinh quang tôi thể cấp tốc bạo tăng. Giai đoạn. Thỉnh thoảng liền sẽ hiển lộ khủng bố tuyệt luân khí tức. Trải qua giúp Lỗ Chí Thâm cùng Từ Ninh tu luyện bản mệnh tinh quan. Tưởng chi pháp, xài đại quan nhân cũng phát hiện một ít tình huống. Tựa hồ, bản thân thực lực càng mạnh. Mặc kệ là lực lượng thần hồn hay là thân thể gân cốt lực lượng càng mạnh. Đối với quan tưởng bản mệnh tinh, đồng thời điểm tinh cùng phía sau dẫn tinh quá trình, đều muốn càng thêm thuận lợi một chút. Vì thế, hắn cũng không có ở bản trại tùy tiện đầy quảng bản mệnh tinh. Quan tưởng chi pháp, mà là trước hết để cho đáng giá tín nhiệm huynh đệ. Rèn luyện thân thể tăng cường thực lực, miễn cho về sau quan tưởng bản mệnh tinh, điểm tinh cùng dẫn động ngôi sao quang mang thời điểm. Bởi vì thực lực bản thân không đủ bị kéo xuống quá nhiều. Đều là tu luyện bản mệnh tinh quan tưởng pháp, hắn cũng không muốn. Thủ hạ đầu lĩnh thực lực sai biệt quá lớn. Cái này bất lợi cho đoàn kết. Cũng là bởi vì đây. Tống Giang hy vọng Cửu Văn Long xử tiến. Cùng giải. Gia huynh đệ có thể mau chóng tu luyện bản mệnh tinh quan tưởng pháp. Xài đại quan nhân cũng không có ngay lập tức giúp bọn hắn tiến vào quan. Tưởng trạng thái nguyên nhân chủ yếu. Thời đại mạt pháp kéo dài. Dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại. Xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Troll.